Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Đâm Xuyên. Giết cái kia nam nhân. Trước đó hắn liền cảm giác Lạc Nhạn nhìn xem Ôn Băng Vũ con mắt không đúng. Vốn là muốn đi vào giết Ôn Băng Vũ, chỉ là sau khi đi vào, liền không có tìm được hắn, ngược lại là phát hiện phía dưới đồ vật. Trong lòng lúc ấy còn có chút nhìn có chút hả hê. Chỉ là không có nghĩ đến còn không có nhìn có chút hả hê bao lâu. Lạc Nhạn liền trở về. Trở về sau đó, cái kia phía dưới đồ vật cũng bắt đầu phát tác. Lạc Nhạn có trong nháy mắt sững sờ. Tại sao a? Ta cảm thấy, hắn ở thời điểm, ngươi nhìn hắn thời gian so nhìn ta nhiều. Dù là lần trước Lạc Nhạn đã an ủi hắn, nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút không vui, cho nên mới có thể động thủ. Vậy ta nhìn người khác thời gian cũng thật lâu a, chẳng lẽ người cũng giết? Lạc Nhạn chỉ là nói đùa đồng dạng, chỉ là không có nghĩ đến này lại lôi nặc lại là nghiêm túc. Mím môi, rất tốt. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, cái này lôi nặc đoán chừng điên rồi đi. Hết lần này tới lần khác nàng còn bắt hắn không có biện pháp. Chỉ có thể gật gật đầu, đem ánh mắt rời, nhìn về phía Băng Vũ căn cứ. Mèo to tốc độ rất nhanh, mắt thấy cách Băng Vũ căn cứ đã càng ngày càng gần, có thể thấy rõ, này lại người bên trong, nối liền không dứt đi ra. Cái kia tốc độ, nhanh có chút kinh người, mà bên ngoài vốn là đã đủ ngưng tụ hơn ngàn zombie. Này lại người đi ra, thật đúng là dê vào miệng cọp. Từng cái zombie cùng nhau tiến lên, muốn đem những cái kia đi ra người xé nát. Có thể là này lại, những người kia lại là chú ý không được suy nghĩ nhiều. Ngược lại tiếp lấy ra bên ngoài chạy, cái kia bộ dáng đã rất rõ ràng cho thấy, bên trong đồ vật so bên ngoài còn muốn cường đại rất nhiều. Cũng càng nhượng bọn hắn e ngại, nhìn ra lôi nặc lộ ra hưng phấn biểu lộ. Đừng nói lôi nặc, này lại Lạc Nhạn. Cũng là lộ ra cười khẽ, con mắt nhìn xem bốn phía, liền không nhìn thấy Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ. Nghĩ đến hai người có lẽ còn tại trong căn cứ, như vậy, liền không uổng phí nàng chạy như thế một đường. Chúng ta lên thành tường A, đã có trò hay nhìn, tự nhiên là muốn dựng sân khấu kịch. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn nụ cười trên mặt sâu hơn không ít, chỉ cần là Lạc Nhạn muốn, lôi nặc tự nhiên sẽ không nói không. Cho nên chỉ là đưa tay điểm một chút Lạc Nhạn chóp mũi. Lên tiếng, mèo to đi qua, cái kia bốn phía zombie tự giác thối lui. Dù là tay đã bắt được người, nhưng là ở cảm giác được lôi nặc trên người khí tức sau, vẫn là ngoan ngoãn thối lui. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhìn ra Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Có hay không người nói qua, cùng ngươi đi ra đến phong cách? Không có. Lôi nặc trả lời, thành công nhượng Lạc Nhạn phun ra. Nàng bất quá là chỉ đùa một chút, không có nghĩ đến lôi nặc tất nhiên sẽ trịnh trọng như vậy việc trả lời. Bất quá nói thực sự, cùng lôi nặc đi ra, có loại quân vương dò xét cảm giác. Nhìn xem bốn phía biểu hiện nhu thuận zombie, Lạc Nhạn tâm tình có chút vi diệu. Trong lòng suy nghĩ, tay đã đập một chút dưới thân mèo to. Mèo to hiểu ý. Đang chạy tiến vào Băng Vũ căn cứ đại môn thời điểm, biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Chỉ là nó mới thu nhỏ, mấy cái thân ảnh quen thuộc lại là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn xem mấy người kia, Lạc Nhạn có chút dừng lại, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Người lại là vô ý thức ngăn trở những người này đường đi. Tiện nhân, cho ta lăn đến đi một bên. Liễu Lâm âm thanh hơi sách, sắc mặt khó coi nhìn xem Lạc Nhạn. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn mặt sau, có chút dừng lại, sau đó chính là nổi giận. Nguyên lai là ngươi, ngươi tiện nhân này thế mà còn có mặt mũi trở về. Cái này một ngụm một cái tiện nhân, nhượng Lạc Nhạn hít mắt lại, mà lôi nặc lại là đưa tay, trực tiếp một quyền đánh tới Liễu Lâm phần bụng. Hắn đều bỏ không phải nói Lạc Nhạn một câu. Người này thế mà một ngụm một cái tiện nhân, nhượng lôi nặc trong lòng nhiều sát ý. Liễu Lâm vốn là vô ý thức chống đối, nhưng là không có nghĩ đến lôi nặc một quyền này uy lực lớn như vậy. thế mà nhượng hắn nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Bước chân bất ổn ngã trên mặt đất, về sau đi tới hậu cát, vội vươn tay đỡ lên Liễu Lâm, nổi nóng nhìn xem Lôi Nặc, ngươi là ai, thế mà dám ở chỗ này làm càn. Chúng ta là ai, ngươi không phải lớn nhất rõ ràng sao? Lạc Nhạn nói xong, trong mắt nhiều trào phúng, trong tay ngưng tụ băng chùy, đối với hắn phương hướng ném đi, mà này lại hậu cát sau lưng, mấy cái kia tiểu tùy tùng cũng chạy theo tới, vốn là thờ ơ Lôi Nặc, khi nhìn đến một người trong đó lúc, ánh mắt lộ ra sát ý, cơ hồ sau đó một khắc, hắn đã đưa tay, lôi kéo người kia thân thể, trực tiếp nện vào trên vách tường. Hứa Ngọc còn chưa kịp phản ứng, cả người đã vô lực từ trên tường rơi xuống, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng ho khan, mà theo ho khan, thân thể run nhẹ nhẹ, huyết dịch từ khóe miệng chảy ra. Vừa rồi Lôi Nặc cái kia ném một cái, lực đạo bên trên, đầy đủ làm bị thương Hứa Ngọc nội tạng. Dù sao này lại một bên vách tường, có thể là bởi vì một kích này, xuất hiện ngói nứt, cảm giác được Lôi Nặc trên người thô bạo. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, vô ý thức bắt lấy Lôi Nặc. Thế nào, là hắn kém chút hại chết ngươi. Lôi Nặc nói xong, trên người lửa giận lần nữa lăn lộn, cái kia bộ dáng ngược lại là dọa đến đã nửa chết Hứa Ngọc, không còn dám động đậy. Lạc Nhạn tâm có chút rung động, con mắt nhu hòa không ít, mà một bên hậu cát, cái này hiểu ý bên trong không nguyện ý. Bản thân lão đại cùng tiểu đệ liền ở trước mặt mình liên tiếp bị thương. Coi như hắn không để ý đừng, cái này mặt mũi luôn luôn muốn a. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến động thủ. Dù sao cái này Lôi Nặc năng lực xem ra mạnh mẽ như vậy, nếu quả thật đối đầu, bị hắn giết chết làm sao bây giờ? Cân nhắc liên tục, hậu cát lập tức lộ ra cười yếu ớt. Một bên lôi kéo Liễu Lâm lui về sau, một bên lộ ra cười ngây ngô. Ta nói vị huynh đệ kia, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta nếu có cái gì làm không đúng, ngươi nói chính là, cứ như vậy ở trong này giết người, có phải hay không có chút không thỏa đáng a? Hậu cát từ cho là mình lời nói giọt nước không lọt. Coi như Lôi Nặc lại như vậy, cũng chung quy muốn giảng điểm đạo lý đi. Chỉ là Lôi Nặc liền không phải như thế một người, càng sẽ không ăn cái này thua thiệt. Con mắt hiện lên tàn khốc, tay lần nữa đối với hậu cát phương hướng bổ tới. Hậu cát quá sợ hãi, vô ý thức đem trong tay Liễu Lâm hướng phía trước đưa đi. Liễu Lâm hít vào một hơi, muốn chống đối, chỉ là lại đã là không kịp. Lôi Nặc một chưởng này, nhượng hắn thân thể bay ra ngoài, đầu đụng phải trên vách tường. Trong lúc nhất thời, bất tỉnh nhân sự, hậu cát gặp một lần, lập tức hoảng hồn, không dám nói nhiều, quay người liền muốn rời đi. Chỉ là mới chạy hai bước, liền cảm giác mấy đạo hàn lưu đối với hắn mà đi. Vô ý thức muốn chống đối, có thể là rõ ràng đã tam giai hắn, này lại đưa tay chống đối thời điểm, lại là trễ, một đạo bén nhọn băng chùy đã đâm xuyên qua đầu hắn, cả người nhất thời thẳng tắp té ngã trên mặt đất. Nhìn xem hậu cát thi thể, Lạc Nhạn khóe miệng khẽ mím môi, con mắt nhìn về phía Lôi Nặc, chúng ta đi thôi. Lôi Nặc lại còn có chút không vui, nhìn xem bốn người người, sứ răng nhếch miệng, không nói trước vừa rồi Liễu Lâm bất thình lình nhục mạ, liền xem như Hứa Ngọc, hắn cũng là chán ghét tới cực điểm, nhưng là Lạc Nhạn mở miệng, hắn chỉ có thể mang theo lãnh ý nhìn xem bọn hắn. Sau cùng hừ lạnh, mang theo Lạc Nhạn lên thành lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.